Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thần thánh trong miệng anh có gì đó rất gian tà, nhưng vẫn cứ nghĩ anh chỉ trêu chọc thôi. Cô liền thúc giục. Thôi quên đi, em ở nhà xem trực tiếp vậy, anh mau xuất phát đi. Nếu đã không còn kịp thời gian, cô cũng không muốn anh phải trễ giờ, đành để anh đến dự một mình vậy. Khóe miệng của anh cong lên cũng không thèm giải thích, trực tiếp ôm lấy cô, đi về hướng phòng ngủ. Này, anh làm gì thế hả? Cô lớn tiếng la lối vùng vẫy. Chúng ta cùng ở nhà xem truyền hình trực tiếp. Anh nhẹ ném cô trên chiếc giường lớn, cô ngẩng lên nhìn anh, lo lắng hỏi. Nếu đoạt giải thì phải làm sao đây? Nếu như có giải thì công ty chế tác sẽ lãnh giúp anh. Anh trả lời, chuyên tâm tháo bỏ vớ chân của cô. Còn giải thưởng này, chỉ mình anh mới có thể lãnh. Cô cười, nhưng nghĩ nghĩ vẫn còn lo lắng. Còn buổi dạ tiệc chúc mừng sau khi công bố giải thì sao? Buổi trời giải trí có gì quan trọng đâu, ôm em mới thật sự quan trọng. Anh tiếp tục trả lời, ngược lại, nhanh tay kéo xuống, dây khóa trên bộ lễ phục. Thân thể xinh đẹp thoáng đập vào mắt, kích thích mọi giác quan, mà cái miệng nhỏ nhắn của cô cũng không còn cơ hội để nói thêm nữa, chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ đầy kiểu mị. Như là để chúc mừng, việc mình hoàn toàn chiếm được cô, hôm nay anh đặc biệt cuồng nhiệt, lưu trên da thịt cô bao dấu vết, mỗi một tấc đều mang đậm hơi thở của anh. Cô vì anh thốt lên những âm thanh tuyệt vời, vì anh khẽ tách người ra, vì anh mà chuẩn bị sẵn sàng ẩm ướt, vì anh mà rung động, dâng hiến cả thân thể lẫn linh hồn. Trong cơn cao trào tình ái mãnh liệt, họ hợp lại làm một, cùng lên đỉnh cao, hơi thở hòa vào nhau, một lần nữa lại một lần nữa, cùng hoan hỉ đắm mình trên đỉnh núi, cho đến khi cả người cô nhũn ra mệt mỏi, ngồi phịch trong lòng anh. Sau một màn mây mưa kịch liệt khác thường, Dụ Hoàng Băng gối đầu trên phỉu tay của Mạnh Tấn Bang ngủ say, thấy cô say giấc nồng, thoạt trông vô cùng tin tưởng anh. Trong lòng của anh tràn ngập si mê, nhịn không được, nhẹ vuốt cánh môi đang hé mở, khẽ vuốt vài sợi tóc lờ phờ trước mặt. Anh biết cô đã bị anh hành mệt muốn chết, nhưng không có cách nào khác. Vất vả lắm cô mới đồng ý lời cầu hôn, anh rất cao hứng, sung sướng đến mức muốn sát nhập thân thể của cô hợp làm một với mình. Anh đưa tay ra, lần tìm ở tủ đầu giường, từ chỗ sâu trong ngăn kéo lấy ra một hộp nhung, mở hộp ra là một chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn anh đã mua sẵn từ trước, cất trong ngăn kéo rất sâu, vẫn chờ một ngày cần dùng đến. Rốt cục nó cũng được đeo lên tay chủ nhân. Anh lén lút đeo vào ngón áp út của cô, nhìn nhìn ngắm ngắm, giơ cao lên, mỉm cười thật hài lòng. Thật tốt quá, cuối cùng cô đã hoàn toàn thuộc về anh. Tên của cô sẽ được viết ngay trong phần phối trên tờ giấy đăng ký kết hôn. Từ giờ cô chính là Mạnh phu nhân, vì anh sinh con dưỡng cái, cùng anh xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc nhất trên đời này. Mấy giờ rồi? Cô xoay người ưm một tiếng, xoa xoa mí mắt, nhìn chăm chú đồng hồ, vội vàng thúc giục Mạnh Tấn Bang. Lễ trao giải thưởng, mau mở tivi, không biết đã công bố chưa? Lúc nãy là ai nói, anh phải bình tĩnh hả? Mạnh Tấn Bang trêu chọc cô, miễn cưỡng nghiêng người, lấy cái điều khiển mở tivi. Vừa vặn, lúc người giới thiệu chương trình đang công bố giải thưởng hạng mục biên kịch xuất sắc nhất. Thật đúng lúc nha. Dụ Hoàng Băng hoàn toàn ngó lơ việc anh cười nhạo, nhìn chăm chăm không chớp mắt vào tivi. Người trao giải nói những lời hoa mỹ, giới thiệu sơ lược các tác phẩm được đề cử, ngày sau đó công bố giải thưởng. Giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất, người đoạt giải chính là biên kịch Mạnh Tấn Bang với phim Hê, Tôi Yêu Cô Hàng Xóm Tốt Bụng. À, Dụ Hoàng Băng kinh ngạc vui mừng đến nỗi thét thật to, hưng phấn vỗ mạnh vào bụng anh. Là anh đấy, anh đoạt giải rồi. Bình tĩnh nào, đừng kích động. Mạnh Tấn Bang bỗng nhiên bị công kích, vội vã kéo mềm qua phòng ngự lại. Đoạt giải tất nhiên là rất tốt, nhưng lỡ như anh bị nội thương, có phải không tốt hơn không? Trải qua niềm sung sướng cực độ khi cô đáp ứng lời cầu hôn của mình, đoạt giải lần này có vẻ chỉ là điểm vui nhỏ. Trong chốc lát, điện thoại của anh bỗng nhiên vang nhạc chuông. Đại ca, anh không tới dự tiệc thật tiếc, anh đoạt giải rồi. Nhóm trợ lý ở công ty vui vẻ gọi điện thoại đến, thông báo và chúc mừng. Một chút cũng không thấy tiếc, tôi đã nhận được giải thưởng lớn nhất của cuộc đời mình. Ôm người phụ nữ đang tự hào về mình bên cạnh, Mạnh Tấn Bang vô cùng thỏa mãn.